Chương 2297, khâu lại nối lại, 1. Thậm chí lần này triệu hoán đi ra Tất Phương Chim, so lần thứ nhất càng lớn đại, càng ngưng thực. Tất Phương Chim cự sĩ quét ra, liền đem xông lại muốn giết chết Mộ Nhan Trời Giám cửa đệ tử cùng người tiết ra tung bay đốt cháy. Nhưng mỗi một cái công kích, Lạc Vũ quanh thân làn da liền chảy ra tinh tế dày đặc huyết châu. Mỗi một tấc kinh mạch đều phảng phất đang căng đứt, tại vỡ vụn. Nhưng hắn trên mặt mà ngay cả một tia thống khổ đều không có biểu hiện ra ngoài. Có, chỉ là cựu tử không hối hận quyết tuyệt. Mỗi một lần đều là lục sư tỷ bảo hộ hắn lần này, rốt cục đến phiên hắn bảo hộ lục sư tỷ. Hắn nói qua, hắn phải mạnh lên. Hắn nói qua, hắn cũng không tiếp tục muốn trở thành sư huynh cùng sư tỷ liên lụy. Cho dù chết, hắn cu nở dê lại tuyệt không nguyện nhìn thấy người chí thân bị thương tổn. Nữ nhân điên tiết trung nổi giận gầm lên một tiếng, che lấy mình bị đốt cái xuyên thấu bả vai, đau cả khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ. Trong mắt của hắn là sợ hãi, càng là lăn lộn tức giận, là ngươi bức ta, tiện nhân, ngươi đi chết đi. Bá mang theo băng xương một kiếm chém ra, Lãnh Vũ Mạt một tay cầm hồng liên đao chống đất, rốt cuộc không chỗ trốn tránh. Kiếm mang hướng phía nàng không chút lưu tình bổ tới. Lãnh Vũ Mạt chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, cầm hồng liên đao tay liền bị bổ xuống. Nàng cả người cu nở dê lại không lực trèo trống, bổ nhào xuống dưới. Tứ sư tỷ Lạc Vũ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, cả người đều bổ nhào qua. Nước mắt cũng không dừng được nữa chạy xuôi xuống tới. Mà tiết trung kiếm thứ hai cu nở dê đến. Lạc Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, đem Lãnh Vũ Mạt toàn thân nhuốm máu thân thể một mực bảo hộ ở phía dưới. Đúng lúc này, Du Dương Cầm Âm cuối cùng từ nguyên bản xa xa lơ lửng ở chân trời, đột nhiên rơi xuống đất. Nằm dưới đất tuyệt mỹ thiếu nữ, đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mất hồn lâm, tĩnh mịch để nhân dùng mình. Tất cả trời giám cửa cùng tiết ra người, đều dùng hoảng sợ muốn có cảng phi nước đại ánh mắt nhìn thiếu nữ tấm kia tuyệt mỹ mặt. Lục sư tỷ Lạc Vũ nước mắt phạch một cái rớt xuống, lục sư tỷ, tứ sư tỷ, tứ sư tỷ tay nhìn thấy hôn mê Lãnh Vũ Mạt cùng nàng chống rông tay phải. Còn có cả người là máu liên một tia linh lực cu nở dê không có Lạc Vũ. Mộ Nhan trái tim hung hăng có rút đau đớn một lần. Nàng cố nén muốn rơi lệ xúc động, đem Lãnh Vũ Mạt ôm, nói giọng khàn khàn, tiểu thất, đi đem tứ sư tỷ tay nhặt tới. Lạc Vũ ngậm lấy nước mắt nhẹ gật đầu, nghe lời đem tứ sư tỷ liên quan còn cầm hồng liên đao nhặt tới. Mộ Nhan nhắm lại mắt, trong tay thiên ma cầm xuất hiện. Ngón tay như ảo ảnh tại dây đàn bên trên ba động. Thuật tinh trung ý gì ở đây là cái thứ nhất đúng nghĩa ý gì loại kỹ năng thần nhạc sư, thiên ma cầm, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Theo tiếng đàn càng lúc càng nhanh, thiên ma cầm bên trên bắt đầu tản mát ra hỗn loạn quan mang. Một hồi là ngân bạch, một hồi là thất thải, một hồi lại là đỏ tươi nhập máu. Tiếng đàn cu nở dê càng không ngừng nhảy vọt, khi thì là tạc âm, khi thì là kim qua thiết mã, khi thì lại là nước chảy dốc rách. Rốt cục, Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt. Đáy mắt tản mát ra hào quang sáng chói. Thuật tinh trung y kìa, nàng biết nên như thế nào sử dụng. Đây không phải một cái dùng tại trên người bệnh nhân kỹ năng, mà là tác dụng nàng trên người mình. Tiểu thất, đỡ tốt tứ sư tỷ cánh tay, nhắm ngay vết thương vị trí, ngàn vạn không thể có nửa phần sai lầm. Lạc Vũ ngẩn người. Hắn không rõ lục sư tỷ muốn làm gì. Đức gây tứ chi là không thể nào phục hồi như cũ. Đây là tu chân đại lục bên trên tất cả thầy thuốc chung nhận thức. Thấu chương xong.